Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 131, nữ thần Athena. Bị oanh oanh yến yến vờn quanh bên trong, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt liền bị đào lạnh lẽo. Hắn đầy đỏ mặt lên, lúc này mới chợt hiểu ra, hóa ra là cái này sao thí luyện nội dung a. Tuy rằng không phải chiến đấu, nhưng loại này thí luyện rõ ràng càng thêm gian nan a. Cạm bẫy Bảo Dương quy tắc hắn nhưng là rất rõ ràng. Một khi không thông qua được thí luyện, vậy thì sẽ bị hệ thống trực tiếp xóa bỏ. Đây là muốn thử thách Lý Huyền Dạ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tâm cảnh. Phóng ngựa đến đây đi. Tiểu gia ta sao bị bọn ngươi yêu mị quỷ quái sở mê mê hoặc. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Huyền Dạ liền địa ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, đối với bên cạnh phát sinh tất cả mắt điếc tai ngơ. Cái kia từng đôi giống như không có xương tay nhỏ, ở trên người hắn tùy ý đi khắp, nhưng Lý Huyền Dạ nhưng là liền mày cũng không nhăn động đậy. Chỉ bằng các ngươi những này vật hư ảo cũng muốn câu dẫn ta. Tuổi còn rất trẻ, tiểu vô tướng công mãnh liệt thôi thúc, ở Lý Huyền Dạ trong cơ thể chu thiên vận chuyển, cưỡng chế phía dưới, chính là liền một chút xíu khí huyết sôi trào cũng không gây nên. Trong lòng như không hề lay động, tĩnh như chỉ thủy, cũng không biết trải qua bao lâu, bên tai âm thanh dần dần tiêu tan. Hắn lúc này mới mở hai mắt ra, thấy bên cạnh vờn quanh yêu nữ nhóm đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn lộ ra nụ cười tự tin, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, một trận róc rách tiếng nước truyền lọt vào trong tai. Mây mù tản ra, Lý Huyền Dạ thấy là một mảnh mịt mờ lượn lờ cái ao. Trong ao nước hoa thơm cỏ lạ nô đùa, thậm chí còn có một chút khuôn mặt quen thuộc. Tô Vũ Vi, Khổng Linh Huyên, Đường Đường, Tiểu Nhu, Vân Tuyết Linh. Thậm chí còn có Lý Huyền Dạ mẫu thân Bạch Tố Anh. Những này tất cả đều là căn cứ Lý Huyền Dạ trong ký ức cho rằng nữ nhân biến ảo mà thành huyễn ảnh. Nhưng giờ khắc này Lý Huyền Dạ nhưng trong lòng chỉ có lửa giận. Cái gì trò má thí luyện, lại dùng loại này thấp hèn thủ đoạn đến mê mê hoặc ta. Cũng quá coi thường ra ra ta. Hắn mắt nhìn thẳng, trực tiếp từ bên hồ bơi đi tới. Đối với bên người hết thảy đều ngoảnh mặt làm ngơ, dù cho bị người ngăn trở thân thể, cũng quyết chí tiến lên, liên tục nửa bước, lần thứ hai xuyên qua một mảnh sương mù, lần này hiện ra ở Lý Huyền Dạ trước mắt là đầy đủ hơn trăm đôi nam nữ. Chính nếu như không có người bên ngoài làm cầu thả việc, vén hồn thực cốt tiếng gào liền thành một vùng, Lý Huyền Dạ chỉ là nhẹ rên một tiếng. Trực tiếp dẫm lên từng bộ thân thể vượt tới. Sao sao sao sao sao sao keng. Chúc mừng ký chủ thông qua thất dục sắc giới thí luyện. Khen thưởng võ tôn thẻ thăng cấp X2. Nữ thần thẻ triệu hoán X1. Không gian lên cấp thẻ X1 trải qua dài lâu 500 phút thí luyện về sau. Lý Huyền Dạ vừa thoát ly hiểm cảnh. Liền trong đầu gợi ý của hệ thống cũng không kịp nghe rõ ràng. Liền bay nhảy một tiếng ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh lẽo, gần như hư thoát, mặc dù không có trải qua bất kỳ chiến đấu, nhưng trận này thí luyện đối với Lý Huyền Dạ mà nói, đủ để coi là từ lúc sinh ra tới nay trải qua to lớn nhất khảo nghiệm. Chỉ cần tinh thần của hắn hơi hơi thư giãn dù cho một giây đồng hồ, e sợ đều sẽ vĩnh viễn trầm luân ở cái kia vô cùng vô tận sắc vực ở trong không cách nào tự kiềm chế. Đầy đủ qua cả ngày thời gian về sau, Lý Huyền Dạ mới miễn cưỡng khôi phục như cũ. Mặc dù đến bây giờ, hắn bên tai còn thỉnh thoảng có thể nghe được một ít thực cốt giọng nữ. Trước mắt tựa hồ sẽ xuất hiện ảo giác như thế. Sẽ có từng đạo không hề che giấu diệu thể lấp lóe mà qua. Hắn vội vã vận chuyển tiểu vô tướng công. Đem sao động bất an huyết dịch áp chế một cách cưỡng ép xuống. Phục rồi. Nếu không phải sự tình biết trước bị xóa bỏ giá quá lớn, ta e sợ đều không chịu đựng được. Lại qua hai ngày, Lý Huyền Dạ mới xem như là triệt để khôi phục tỉnh táo. Hắn lúc này mới nhớ tới khen thưởng, vội vã tra xem ra, võ tôn thẻ thăng cấp trực tiếp sử dụng, Lý Huyền Dạ trực tiếp đột phá đến võ tôn cấp 3. toàn bộ thuộc tính trực tiếp tăng trưởng 200 điểm. Nữ thần thẻ triệu hoán hiệu quả Lý Huyền Dạ là biết đến. Hơn nữa yếu nhất chỉ nữ thần Aqua đã bị triệu hoán qua. Lần này hẳn là sẽ không lại cho gọi ra Aqua, mà là Aqua ở ngoài cái khác nữ thần. Rất ổn, cho tới không gian này lên cấp thẻ. Xem xong sau khi giới thiệu Lý Huyền Dạ cứ vui vẻ. Không gian này lên cấp thẻ, có thể đem hắn tư nhân không gian diện tích gia tăng gấp đôi. Nguyên bản Lý Huyền Dạ tư nhân không gian, tổng thể tích chỉ có 1 vạn m bình phương, nhỏ đến đáng thương, bây giờ có thể tăng dài hơn một lần, cái kia chính là 2 vạn m bình phương, cuối cùng cũng coi như có thể rộng rãi một điểm. Không có hai lời, Lý Huyền Dạ trực tiếp sử dụng không gian lên cấp thẻ, đem tư nhân không gian mở rộng một phen, ý thức tiến vào tư nhân không gian lúc, không gian đã hoàn thành rồi lên cấp, ở tư nhân không gian một bên. Bỗng dưng có thêm ra một khối trống rỗng đất. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội nhét vào một đống bùn đất thực vật đi vào. Tùy ý trang sức một hồi, để vùng không gian này bước đầu thành hình. Huyền Dạ đại nhân, chủ nhân, Aqua cùng Long Nữ Hầu Tho nghe được động tĩnh, cũng lập tức chạy tới. Sợ hãi than nhìn gia tăng không gian diện tích, sắc mặt rất là vui sướng. Đã sớm nên như vậy Huyền Dạ đại nhân. Ngươi là không biết nơi này có nhiều chật hẹp. Thò không có chuyện gì lại thích biến thành nguyên hình. Một con long liền có thể chiếm dưới hơn một nửa cái không gian. Chen ta đường đường thủy chi nữ thần chỉ có thể co quắp tại nhỏ hẹp trong góc. Aqua một trận oán. Giận. Thò một mặt manh manh đắt nói rằng. Duy trì hình người là rất khổ cực đó a. Ta đã coi như là tướng làm khắc chế. Xem ra hai người ở chung thời gian dài như vậy. Quan hệ tiến triển không tệ a. Lý Huyền Dạ lấy ra nữ thần thẻ triệu hoán. Lúc này lựa chọn triệu hoán. Trong phút chốc, một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Mái tóc màu tím, cầm trong tay thần trượng. Vóc người ngạo nhân, giữa hai lông mày tràn ngập trí tuệ cùng quang minh. Khác nào Athena nữ thần nữ nhân chậm rãi giáng lâm ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Không đúng, không giống là Athena. Đây chính là hàng thật đúng giá Athena a. Keng, thành công triệu hoán nữ thần Athena. Athena, Olympus 12 thần chi nhất, nữ thần trí tuệ, thông hiểu thế gian tất cả tài nghệ, thuần khiết cùng quang minh hóa thân. Athena chậm rãi đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, đem trong tay quyền trượng duỗi quá đỉnh đầu của hắn, dường như tiên thệ bình thường nói rằng, ta sẽ vì chính nghĩa phấn khởi chiến đấu đến cùng. Dù cho cuối cùng chỉ còn lại một mình ta, Lý Huyền Dạ trong lòng kinh thán không thôi. Nhìn một cái người ta khí này trận, này thần thánh không thể tiết độc hào quang. Nhìn lại một chút một bên chỉ ngây ngốc chừng mắt Aqua. Tương tự nữ thần, tại sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Cái kia, Athena ngài khỏe chứ? Ta tên Lý Huyền Dạ, là ta đưa ngươi triệu hoán đến nơi này. Athena xanh thẳm như biển hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Huyền Dạ, quan sát sau một lúc nàng hơi cúi đầu nói. Tham kiến ngài, ta chủ nhân tôn kính, ta sẽ vĩnh viễn vâng theo ngài ý chỉ, chí tử mà không thay đổi. Nhìn một cái này tư tưởng giác ngộ, Aqua ngươi còn tuổi còn rất trẻ a. Khụ khụ, kỳ thực cũng không có gì muốn làm. Sau đó nơi này chính là nhà của ngươi, mặc dù bây giờ còn nhỏ. Nhưng sau đó sẽ từ từ trưởng thành. Muốn nói nhiệm vụ của ngươi mà. Cái kia chính là thay ta bảo vệ vùng không gian này đi. Chỉ là như vậy à? Athena nói rằng. Vẻ mặt tựa hồ có hơi thất lạc tâm ý. Này, đại tỷ ngươi không phải nữ thần trí tuệ mà. Tại sao háo chiến như vậy a? Vì là Athena cử hành một cái ngắn gọn hoan nghênh hội sau khi. Lý Huyền Dạ cách mở tư nhân không gian. Bắt đầu lượng lớn thu thập gỗ, đưa đến tư nhân trong không gian. Vì là Athena kiến tạo một tòa nhà gỗ, cho rằng nhà mới của nàng. Đối với cái này Aqua cái thứ nhất biểu thị không thể nào tiếp thu được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.